Thiếu phu nhân vô lại. Chương 607, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 5. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ánh mắt của người khác. Anh quan tâm như thế sao? Chính mình tốt, không phải tốt nhất sao? Hạnh phúc không là người khác nói ra, cũng không phải người khác nhìn ra được, mà chính là cảm giác mình có được. Như cá dưới nước, ấm lạnh tự biết, cho nên, Tần thiếu gia, Triệu Tố Nhã nhìn Tần Thánh theo thời gian dần vẻ mặt dần thay đổi. Âm thầm cắn răng, cô ta luôn cảm thấy, cái người đàn ông này, sẽ bị chính mình nói động, bởi vì, có bao nhiêu yêu, liền có bao nhiêu khát vọng, có bao nhiêu khát vọng, liền có dục vọng lớn nhiêu, chỉ cần có dục vọng, sẽ sớm bộc phát, thời cơ chỉ có một lần. Hiện tại Tịch Giản Cận cùng Ba Cẩm quan hệ càng ngày càng tốt. Chờ đến khi bọn họ chân chân chính chính dắt tay về. Tôi tin tưởng, cái này một đời một kiếp, không chỉ là anh, liền ngay cả tôi, đều không có thời cơ rồi. Triệu Tố Nhã dừng một chút, nhìn chằm chằm Tần Thánh, gọn gàng dứt khoát nói rõ. Cho nên, anh thật sự, muốn chờ đến ngày đó đến sao? Nhân sinh dài dằng dặc như thế. Anh thật muốn một mình thừa nhận những thống khổ kia, một mình từ từ nhai lấy sao? Ánh mắt Tần Thánh, biến ảo khó lường, anh không nói gì, đúng vậy, đời anh dài dằng dặc như vậy. Không có cô, như là địa ngục, tối tăm không mặt trời. Anh một đời một kiếp, đều muốn trôi qua vậy sao? Không phải là không có ảo tưởng cướp cô tới, không phải là không có ảo tưởng cùng cô sống hết đời. Chỉ là không đành lòng. Bây giờ, Triệu Tố Nhã nói rót vào đáy lòng anh lại cảm thấy, chữ chữ lẽ phải, Tần Thánh hơi hạ tầm mắt, che đậy cảm xúc đáy lòng. Triệu Tố Nhã chậm rãi hít một hơi, cứng ngắc động thân thể, che giấu đi thần sắc khẩn trương của mình. Tần thiếu gia, nếu như anh nghĩ kỹ, mấy ngày này tùy thời có thể đi tới tìm tôi cam đoan, có thể để anh có được Bạc Cẩm, không đơn thuần là một lần. Mà chính là, cả một đời, từ ngữ mê người cỡ nào, chỉ cần là đàn ông, có người phụ nữ mình yêu, đều sẽ động tâm, thế nhưng, anh lại lạnh nhạt cười, đột nhiên mở miệng, không cần rồi, vẻ mặt Triệu Tố Nhã hơi biến đổi, không cần sao, vừa rồi sở dĩ cô ta to gan nói những lời kia như vậy, cũng là cảm giác được thần thái anh thay biến, mới có thể to gan nói tiếp. Cách chương.